Tiên Linh Đồ Phổ, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 51.010, Định Hồn Ngọc. Các sách, con Linh Ngọc bước vào xem Vân Thai, hướng các vị trưởng bối chào. Gặp qua các vị sư huynh sư tỷ, Cố Chân Nhân các loại gật đầu đáp lại. Hiền Tuyên Chân Nhân chăm chú quan sát nàng một phen, cười nói. Mỗi lần nhìn thấy nha đầu kia, đều phải bị đả kích một lần, thanh niên nhân, tiến bộ chính là nhanh. Linh Ngọc cười không nói. Hiền Tuyên Chân Nhân bình cảnh nhiều năm, nàng lại đang trong thời kỳ tăng lên, mỗi thường cách một đoạn thời gian gặp mặt cũng có thể cảm giác được tiến bộ của nàng, Hiền Tuyên Chân Nhân tâm tình có thể tưởng tượng được. Không bao lâu, Úy Vô Ưởng cũng nhảy qua đi vào cửa. Lẫn nhau chào sau, hỏi hắn, mấy vị sư huynh sư thì đột nhiên tới xem Vân Thai, chẳng lẽ cùng sư phụ sự tình có quan hệ? Không sai, trả lời là Cố Chân Nhân. Ở đây ngoại trừ Linh Ngọc cùng Úy Vô Ưởng, chính là Hiền Hóa, Hiền Tuyên, Cố, Dương bốn vị, bốn người bọn họ ở tông môn địa vị tối cao, quyền lực cũng lớn nhất, dưới tình huống bình thường, tông môn sự vụ đều do bốn người bọn họ quyết định. Linh Ngọc cùng Úy Vô Ưởng sớm có suy đoán, đạt được xác nhận sau, hai người đều có chút khẩn trương. Xem bọn hắn thần tình nghiêm túc, Hiền Tuyên Chân Nhân cười nói. Các ngươi đừng lo lắng, là chuyện tốt, Úy Vô Ưởng nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ tìm được phương pháp cứu sư phụ? Cố Chân Nhân gật đầu, có thể nói như vậy, Úy Vô Ưởng cùng Linh Ngọc cũng là lớn vui. Trưởng môn sư huynh, Cố Chân Nhân nói, Dương sư huynh từ một bản trong cổ tịch tìm được ghi chép, phát hiện có một món bảo vật nói không chừng có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Là cái gì? Úy Vô Ưởng khẩn cấp, định hồn ngọc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vật này. Linh Ngọc quay đầu nhìn sư phụ, phát hiện Úy Vô Ưởng thần tình giống như nàng. Cố Chân Nhân nói, vật ấy vô cùng rất thưa thớt, chúng ta trước đây cũng chưa có nghe nói qua. Linh Ngọc nghe vậy thật là lo lắng, liền mấy vị sư huynh sư thì đều chưa từng nghe qua, nói rõ vật ấy vô cùng hy hữu, chúng ta có thể tìm tới sao? Hiền Hóa Hiền Tuyên nhìn kỹ liếc mắt, Hiền Tuyên Chân Nhân nói. Khó thì khó ở chỗ này, cái này định hồn ngọc tựa như nhân thể xác giống nhau, thần hồn sở hữu trời xanh lực hấp dẫn. Dương sư huynh tìm được bản trong cổ tịch ghi chép thời cổ có người dùng vật ấy dung nạp thần hồn, vạn năm bất hủ. Linh Ngọc nghe lời này có điểm kỳ quái. Hiền Tuyên sư tỷ, chúng ta muốn đem đoạt xá tu sĩ nguyên thần từ ta sư tổ trên người lột ra tới. Vì sao cái này định hồn ngọc tác dụng nghe dường như vì nó thần hồn tựa như? Hiền Tuyên vừa muốn mở miệng, Hiền Hóa Chân Nhân tự tay ngăn trở. Ta tới nói đi, hắn cân nhắc một chút dùng từ. Kỳ thực chúng ta trước dùng bí thuật cùng vị kia liên lạc với. Linh Ngọc cùng Úy Vô Ưởng đều là thất kinh. Hiền Hóa sư huynh, Úy Vô Ưởng cao mày. Chẳng lẽ các ngươi dự định giúp hắn? Hiền Hóa Chân Nhân thản nhiên nói. Có thể khiến cho Thương Hoa sư đệ tránh được kiếp nạn này, coi như giúp hắn thì như thế nào? Úy Vô Ưởng xem hắn, lại nhìn Cố Chân Nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra mấy vị sư huynh có thể giải thích một chút sao? Hắn là Thương Hoa Chân Nhân đệ tử đích truyền, mấy vị chân nhân đương nhiên không có khả năng lừa gạt hắn. Thương Hoa Chân Nhân bị đoạt xá tới nay, bọn họ thủy chung tìm không được phương pháp đem hai người dây dưa nguyên thần xa nhau, nếu như tùy tiện động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Thương Hoa Chân Nhân nguyên thần cũng sẽ bị thương tổn được. Thúc thủ vô sách dưới, Hiền Hóa Chân Nhân dùng bí thuật liên hệ vị kia đoạt xác tu sĩ nguyên thần. Hắn chỉ là bất đắc dĩ thử một lần, không nghĩ tới thực sự cùng vị kia nguyên thần liên lạc với. Song phương thăm dò, uy hiếp, một đoạn này tự không cần phải nói, cuối cùng, vị này bằng lòng, nếu như Thái Bạch Tông thay hắn tìm được thân thể mới. Hắn liền rời khỏi Thương Hoa Chân Nhân thức hải. Mấy vị chân nhân sau khi thương nghị cảm thấy phải cứu Thương Hoa Chân Nhân, đây là hiện nay duy nhất phương pháp. Tuy nói huyền băng trong, thọ nguyên trôi qua thong thả thế nhưng, lâu dài không được tu luyện, vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần đều sẽ từ từ héo rút. Cái thời gian đó, coi như Thương Hoa Chân Nhân thu được tự do cũng bất quá sống lâu mấy trăm năm. Tiền đồ lại là hoàn toàn đoạn tuyệt, Thương Hoa Chân Nhân niên kỳ so với Cố Chân Nhân bọn họ muốn nhẹ một chút, hiện nay còn chưa tiến nhập giả yếu giai đoạn, chưa chắc không có đạt được hậu kỳ hy vọng. Nếu như cứ như vậy đoạn tuyệt thật đáng tiếc. Nhưng là, muốn thay vị kia tìm được thân thể mới, nói dễ vậy sao cũng không phải tùy tiện đến cái nhục thân, đều có thể tiến hành đoạt xá, nhân thân thể sẽ tự động bài xích không thuộc về tự thân nguyên thần, nhất định phải tìm được các phương diện đều tương hợp mới được. Hơn nữa, hắn còn thân thể tư chất có yêu cầu, nếu như tư chất thấp kém không có tiền đồ, đoạt xá thì có ích lợi gì điều kiện này, mấy vị chân nhân rất khó bằng lòng, bọn họ làm sao có thể đem tư chất đệ tử ưu tú đưa cho mới đoạt xá Thái Bạch Tông không có quy củ như vậy. Song phương trải qua đàm phán áp dụng chiết trung pháp. đó chính là tìm hóa thần tu sĩ, cho vị này bóp một cái thân thể. Bây giờ đại diễn thành bị đẩy vào Minh Nguyên, tới chỗ nào tìm hóa thần tu sĩ vẫn mang xuống Thương Hoa chân nhân có thể không phải là chuyện tốt. Dương Chân người lúc này mới tìm ra biện pháp này, dùng định hồn ngọc tạm thời thu dung này nhân nguyên thần, đến khi thích hợp thời khắc sẽ tìm hóa thần tu sĩ bóp thân thể. Vị kia kiên trì, nhìn thấy định hồn ngọc mới bằng lòng ký kết hồn khế, cho nên, chúng ta muốn cứu người, phải mau sớm tìm được định hồn ngọc. Nghe nguyên từ Quý Vô Ưởng không có phản, tựa như Hiền Hóa chân nhân nói, chỉ cần Thương Hoa chân nhân có thể được cứu, giúp cái kia nguyên thần thì như thế nào coi như không cam lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Như vậy, mấy vị sư huynh đã tìm được định hồn ngọc tin tức. Cố chân nhân gật đầu. Trước không có nói cho các ngươi biết thì không muốn các ngươi theo lo lắng, hiện tại định hồn ngọc có tin tức là thời điểm nói cho các ngươi biết. Hắn xuất ra một mai ngọc giản, vứt cho Quý Vô Ưởng. Đây là chúng ta rất nhiều trong cổ tịch trích lục đi ra, định hồn ngọc đúng là thương minh giới tồn tại qua chúng ta theo manh mối tìm, nhất định có thể tìm được. Quý Vô Ưởng sau khi xem xong, đem ngọc giản đưa cho Linh Ngọc chính mình mày nhíu lại phải chết chặt. Linh Ngọc xem xong, thần tình so với Quý Vô Ưởng tốt không bao nhiêu. Cái này mai ngọc giản trong quả thực ghi lại định hồn ngọc tin tức nhưng là quá giải rác, có chỉ là nghe đồn, hơn nữa còn là rất sớm chuyện trước kia, chỉ dựa vào những thứ này, sợ rằng rất khó tìm. Mấy vị chân nhân lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần, cố chân nhân tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta căn cứ những đầu mối này, phái đệ tử đi ra ngoài hỏi thăm tin tức có khả năng nhất là ba cái địa phương. Kế tiếp, sợ rằng cần chúng ta tự mình đi tìm hiểu. Quý Vô Ưởng gật đầu. Minh bạch, ta đi nơi nào? Hiền Hóa chân nhân nói. Chúng ta thương nghị qua, không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác hơn thế, dù sao định hồn ngọc tin tức thực sự quá ít, đến tột cùng có ở nhà hay không rất khó nói. Chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị, nếu như tìm không được định hồn ngọc hoặc là mới đổi ý cũng không thể uổng phí thời gian. Ta và Dương Sư Huynh sẽ hẹn tốt nhất hữu, lại vào không đáy một chuyến, tới với mấy người các ngươi, phân công nhau đi tìm hiểu tin tức. Sư Huynh, Hiền Tuyên chân nhân nói. Vẫn là ta và các ngươi cùng đi chứ, tìm người khác đồng hành, thứ nhất không nhất định có thể tin, thứ hai sợ rằng phải trả giá giá không nhỏ. Thương Hoa chân nhân mấy người bọn hắn, thực lực cũng không thấp, bọn họ ở không đáy trọng thương về tin tức đã sớm truyền khắp Lăng Thương, muốn hẹn người khác đồng hành, nói dễ vậy sao? Hiền Hóa chân nhân lại lắc đầu phản. Không thể, ta cùng với Dương Sư Huynh đồng hành, đã rất mạo hiểm, lại cộng thêm ngươi, vạn nhất gặp chuyện không may, lẽ nào toàn bộ gãy ở bên trong? Mấy người bọn hắn nhưng là Thái Bạch Tông thực lực mạnh nhất tu sĩ, nếu quả như thật toàn bộ gãy ở bên trong, Thái Bạch Tông thực lực đại giảm, nhất định phải chịu ảnh hưởng. Thương Hoa chân nhân phải cứu, nhưng không thể là cứu hắn, làm cho tông môn gánh chịu loại này mạo hiểm. Nhưng là, sư muội, ngươi nên vì đại cục suy nghĩ. Hiền Tuyên chân nhân do dự một chút, đến cùng hay là nghe từ. Cố chân nhân gật đầu. Hiền Hóa sư huynh nói không sai, các ngươi đều đi, ai tới tọa trấn tông môn? Hiền Hóa sư huynh, Dương sư huynh hai vị đi không đáy, ta đi tìm định hồn ngọc, Hiền Tuyên sư muội vẫn là ở lại tông môn a? Hiền Tuyên chân nhân lại không đồng ý. Cố sư huynh, ngươi là trưởng môn, há lại có thể không ở lại tông môn? Tọa trấn tông môn hai vị nguyên sau tu sĩ đều ly khai, ngươi và Đoạn Nhạc sư huynh là gần với cao thủ của bọn hắn, nhất định phải tọa trấn tông môn. Hay là ta tìm giúp định hồn ngọc tương đối thích hợp. Sư muội nói có lý. Hiền Hóa chân nhân đồng ý nàng thuyết pháp, cố sư đệ, người ở lại trong tông môn tương đối thỏa đáng. Dương chân người cũng biểu thị đồng ý, ba, một cố chân nhân không có kiên trì nữa. Vậy được rồi, các ngươi chia làm hai đường, một đường đi không đáy, một đường tìm định hồn ngọc. Ngoại trừ Hiền Tuyên sư muội bên ngoài còn muốn có hai nhóm người. Linh Ngọc cùng Quý Vô Ưởng chăm miệng một lời, ta đi, vừa dứt lời Quý Vô Ưởng nhíu. Ngươi ngại chuyện mình không nhiều đủ sao? Liên thai hẹn một điểm nắm chắc cũng không có, còn dính vào việc này. Linh Ngọc nói, sư phụ, lẽ nào vì cái này liên thai hẹn ta cái gì cũng không để ý sao? Vậy cũng không có quá dùng. Lại nói, ta đã vài thập niên không có ra khỏi tông môn, đi ra ngoài một chút nói không chừng còn mới có lợi. Hiền Hóa chân nhân chống đỡ. Linh Ngọc nói có lý. Không ửng, ngươi bảo vệ đồ đệ cũng không cần quá tiểu tâm. Đóng cửa tu luyện liền có thể đột phá trung kỳ nói, tại sao có thể có người nhiều như vậy cắm ở bình cảnh không được tiến thêm. Hiền Hóa sư huynh, Hiền Tuyên chân nhân cười nói, không ửng, dạy đồ đệ loại sự tình này, người chính là nghe chúng ta a, thanh niên nhân, nhiều đi ra ngoài một chút mới có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các trưởng bối đều đồng ý. Úy Vô Ưởng còn có thể nói cái gì? Dạy đồ đệ loại sự tình này, hắn quả thực so ra kém Hiền Hóa, Hiền Tuyên hai vị. Vậy thì quyết định như vậy. Cố chân nhân hỏi, ân, Hiền Hóa chân nhân nói, Dương sư huynh cùng ta đi không đấy, Hiền Tuyên sư muội, Không Ửng, Linh Ngọc ba người các ngươi người mỗi bên chọn một chỗ, Hiền Tuyên cùng Không Ửng còn dễ nói, Linh Ngọc ngươi dù sao kết anh không lâu sau, dễ tìm nhất cá nhân đồng hành. Hiền Hóa sư huynh nói có lý. Linh Ngọc từng trải tu vi đều có chỗ khiếm khuyết một người, phỏng đoán Không Ửng cũng không yên tâm đối với. Hiền Tuyên chân nhân ngẫm lại, người nào đi thích hợp đây hiện nay có người nhàn rỗi sao? Quý Vô Ửng đương nhiên sẽ không phản, hắn nghĩ đến một cái nhân tuyển. Làm sư đệ nhàn rỗi, làm cho hắn cùng đi chứ. Mộc Dương, Cố chân nhân đồng ý, hắn hành sự ổn trọng, đúng là một tốt nhân tuyển. Lam Mộc Dương kết anh cũng không phải thật lâu, luận tu vi, không thể so Linh Ngọc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn chấp trưởng giới luật đường nhiều năm, đấu pháp là cường hạng. Hơn nữa lịch sự rất nhiều từng trải phong phú, đây chính là Linh Ngọc thiếu sót. Hiền Hóa ngẫm lại, ta lại để cho Từ Đình cùng các ngươi cùng đi, con nàng ở gặp chuyện không may có thể hướng ta đưa tin, cứ như vậy, Không Ửng ngươi nên yên tâm. Có Lam Mộc Dương tương bồi, còn có Hiền Hóa chân nhân cho mượn pháp bảo, Úy Vô Ửng tự nhiên không có có dị nghị. Chương tiếp theo vẫn là ngày mai, bất quá có thể sẽ không rất sớm. Cách chương.